Nghĩ vậy, Hoàng không khỏi run sợ, cậu gượng cười. À Thiên Hà, mày tới hồi nào tao không biết, tao tới từ cái lúc mày chưa tới kia. Cậu cười đều nhìn thằng bạn Chí Cốt, thấy tình thế có vẻ nguy cấp, Linh lên tiếng giải vây cho Hoàng. Thôi thôi có gì để sau nói, xe tới rồi kia. Cậu lườm Hoàng nói, tạm tha cho mày, rồi bọn nó leo lên ba chiếc xe trước cửa sân bay cùng đi đến khách sạn. Cách Trương.